Trương Minh Hiên chụp chụp cất mũi, bắn đi ra, tiện tay trả lời, ngươi giết người. Huyền Trang, ai không sai biệt lắm. Trương công tử bao lâu không có nhìn thấy Áp Long phu nhân rồi. Tiêu Giao thần quân, thật lâu rồi đi. Nghe nói mẹ nuôi về nhà ngoại, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tây Du trên đường, đường Tam Tạng sư đổ bốn cái ngồi vây chung một chỗ nhìn xem nói chuyện phiếm giao diện, tự liền Tiểu Bạch Long đều từ phía sau nhô đầu ra. Chư Bát Giới tự nói ra, rất lâu không gặp, xong, nói không chừng thật đã chết rồi. Đường Tam Tạng cũng sắc mặt khó coi, nhìn không nguyện ý nhất phát sinh sự tình thật phát sinh. Trương Minh Hiên kinh ngạc trả lời, Hòa Thượng, ngươi sẽ không đối ta mẹ nuôi có cái gì không tốt ý nghĩ à? Cảnh cáo ngươi, sớm một chút thu hồi ngươi những cái kêu bẩn thỉu tư tưởng, không phải ngươi nhất định phải chết. Huyết đao. Đường Tam Tạng lập tức một đầu hát tuyến, lòng tràn đầy bất an đều tiêu tán hơn phân nửa. Đường Tam Tạng trả lời, Trương công tử, Áp Long phu nhân khả năng bị ngộ không cứu bẩn tăng thời điểm thất thủ giết. Cái gì? Trương Minh Hiên tử trên ghế nằm sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, mắt lộ ra kinh hãi. Mẹ nuôi chết rồi. Sau đó cảm giác được không đúng, mẹ nuôi không phải tại Thanh Khâu sao? Đường Tam Tạng bọn hắn tại Tây Ngưu Hạ Châu, trên lệch lấy mấy cái cách xa vạn dặm đâu. Trương Minh Hiên vẫn là rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện, cho Áp Long Phu Nhân phát một cái tin tức, mẹ nuôi, ở đây sao? Áp Long Phu Nhân trả lời, tại. Có chuyện gì? Thiêu Giao Thần Quân, không có việc gì, chính là nghĩ ngài. Áp Long Phu Nhân, miệng nhỏ thật ngọt. Loại lời này vẫn là giữ lại nói cho Thanh Nhã nghe đi. Trương Minh Hiên lần nữa mở ra Đường Tam Tạng nói chuyện phiếm giao diện, bên trong lại thêm mấy cái tin tức. Huyền Trang, Trương công tử ngài còn tốt đó chứ? Huyền Trang, đều là bẩn tăng sai, muốn chém giết muốn dốc thịt bẩn tăng tuyệt không hai lời. Huyền Trang, Trương công tử, ngài không có sao chứ? Huyền Trang, Trương công tử, ngài vẫn còn chứ? Trương Minh Hiên trả lời, tôn ngộ không cái gì thời điểm? Địa điểm nào giết ta mẹ nuôi? Đường Tam Tạng lập tức trở về nói, tại Liên Hoa Động một nạn. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên lần nữa co quắp tại ghế nằm bên trong, là cái kia cửu vị hóa thân A. Thiêu Giao Thần Quân, nha. Ta biết, chuyện nhỏ. Đường Tam Tạng sư đồ bốn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghĩ đến Trương Minh Hiên các loại phản ứng, giận tím mặt, trở mặt thành thù cũng có thể, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ như thế bình thản. Chư Bát Giới nói thầm nói ra, hắn sẽ không là cùng hắn mẹ nuôi có thù a. Sa Hỏa Thượng nói ra, không có khả năng. Lúc trước hắn đều chuyên môn làm một cái trò chơi hộ, đưa cho hắn thân yêu mẹ nuôi, làm sao lại có thù. Chư Bát Giới nghi hoặc nói ra, vậy cái này liền nói không thông a. Chương 602, Đế Thính đến Thiên Môn Sơn. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ đau khổ, nghiêm mặt nói ra, Trương công tử tâm tư bẩn tăng có thể đoán được một chút. Hán đại khái là không muốn mất đi chúng ta những người bạn này, mới biểu đạt như thế bình thản. Ngộ không là hắn sư đệ, bần tăng là hắn hảo hữu chí giao, Bát Giới nương tử còn tại Thiên Môn Sơn. Hắn là đem tất cả bi thống đều mình một mình gánh chịu, lấy đức chi chi kiếm, chém giết lòng cừu hận. A-di-đà Phật. Tôn ngộ không mấy người nhìn nhau, một trận hoảng hốt, thật sự là như vậy sao? Sa Ngộ Tịnh thì thầm nói ra. Khó trách vừa mới thần quân nghe được đại sư huynh đánh chết Áp Long phu nhân thời điểm, yên lặng một lát, tương tất khi đó hắn cũng cực kỳ bi thương đi. Mấy người tưởng tượng đúng là dạng này, triệt để thực nện cho. Chư Bát Giới nói ra, đảo chủ hôm nay lời nói đều thiếu đi rất nhiều. Tôn Ngộ Không con mắt đỏ lên, cảm động nói ra, sư đệ đối đãi với ta như thế, ta lão tôn lúc này lấy tính mệnh cần nhờ. Đường Tam Tạng chìm trở lại nói, Trương công tử bất đau buồn đi. Xảy ra chuyện như vậy, bần tăng sư đồ cũng rất khó chịu, nếu có cái gì cần chúng ta làm, nhưng xin phân phó. Trương Minh Hiên nằm tại trên ghế nằm, ngáp một cái, nhìn thấy Đường Tam Tạng tin tức trước mắt, trong đầu hiện hiện một cái ý nghĩ, sờ lên cằm tư sờ nói, đã ngươi khách khí như vậy, vậy ta cũng liền cố mà làm chỉ có thể tiếp nhận đi. Đánh chữ trả lời, ta muốn đập một cái video, cần dùng đến thanh danh của các ngươi. Đường Tam Tạng hào khí trả lời. Trương công tử có gì cần, trực tiếp cầm đến liền là. Trương Minh Hiên mịt mờ nhắc nhở nói ra, có khả năng sẽ có nhân quả liên lụy. Đường Tam Tạng trả lời, bần tăng người xuất ra, nhân quả không dính. Trương Minh Hiên cười đem điện thoại thu hồi, đã ngươi đã đồng ý cũng đừng trách ta a. Kỳ thật ta vẫn là có chút không đành lòng, Trương Minh Hiên lắc đầu cảm thán. Minh Hiên, ăn cơm rồi hoàng hậu tiếng kêu truyền đến. Trương Minh Hiên đem điện thoại thu hồi, đứng lên nói ra, đến rồi. Quay người hướng tiệm sách bên trong đi đến. Tiệm sách bên trong, hoàng hậu cùng Lý Thanh Nhã đang theo cơm trên bàn bưng đồ ăn, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch đều có, cùng bình thường so sánh có thể nói là phong phú đến cực điểm. Hiện tại hoàng hậu hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn. Hoàng hậu nhìn thấy Trương Minh Hiên đi tới, tiểu liên tiếp vây gọi tiếu dung mặt mũi tràn đầy, thân thiết nói ra, Minh Hiên mau tới ngồi. Ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống, hoàng hậu kẹp lên một cái tiểu ngư phóng tới Trương Minh Hiên trong chén, cười nói ra, Minh Hiên, mau nếm thử. Đây là từ Tây Hải vừa tới hải sản. Trương Minh Hiên một trận không được tự nhiên nói ra, không cần khách khí như vậy, ta tự mình tới. Hiếu Kỳ hỏi, Thấn Dương cùng Thanh Tuyền đâu? Lý Thanh Nhã cười nói ra, đừng quản các nàng, phía dưới phường thị mới mở một nhà hải sản cửa hàng, các nàng chạy tới nếm thức ăn tươi. Hoàng hậu tiếp lời giải thích nói ra, là Tây Hải Long Cung người tới. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, Tây Hải Long Cung người tới. Đó không phải là Du Long Cung Ngao Bích Đồng người nhà. Tên gọi là gì? Hoàng hậu nói ra, nghe nói là gọi Đà Khiết. Trương Minh Hiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Hắc Thủy Hà kia một nạn tiểu long. Lý Thanh Nhã hỏi, ngươi đem Lý Thừa Càn hồn phách của bọn hắn muôn xuống tới rồi. Trương Minh Hiên cười nói ra, đúng vậy a. Lý Thanh Nhã nhíu mày nói ra, Thái Ất sẽ như thế tùy tiện liền đem hồn phách của bọn hắn giao cho ngươi sao? Giữa các ngươi quan hệ không phải rất tốt. Đâu chỉ là không tốt, liền Trương Minh Hiên đem xiển giáo họa hại thảm như vậy, có thể nói là thù lớn. Trương Minh Hiên một bên miệng lớn ăn cơm, một bên nói ra, ta xin nhờ Bình Tâm Nương Nương. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, nếu như là Bình Tâm Nương Nương, vậy liền nói thông được, mặc dù Bình Tâm Nương Nương một mực ở 18 tầng địa ngục phía dưới U Minh thế giới bên trong, mặc kệ địa phủ sự tình, nhưng nếu như nàng mở miệng, địa phủ không có một người dám vi phạm. Trương Minh Hiên nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn, vẻ mặt đau khổ nói ra, vì để cho Bình Tâm Nương Nương hỗ trợ, ta hy sinh lớn, nàng lại muốn ta đập phim, quả thực quá mức. Lý Thanh Nhã cười nói ra, cái này yêu cầu rất tốt. Ta cũng muốn xem ngươi phim, luôn luôn như vậy có một phong cách riêng. Trương Minh Hiên một bên bới cơm đồ ăn, một bên bĩu môi, nói thầm nói ra, đập phim mệt mỏi quá a. Hoàng hậu há to miệng, cũng muốn nói một chút Trương Minh Hiên, nhưng là nghĩ đến hắn là bởi vì Thừa Càn mới bị buộc lấy đập phim, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Lý Thanh Nhã hoan trách nói ra, chưa từng gặp qua ngươi như thế lời người, nhanh lên ăn cơm, ăn xong viết kịch bản đi. Trương Minh Hiên ủy khuất nói thầm nói ra, Thanh Nhã tỷ không có chút nào đau lòng ta. Lý Thanh Nhã nhìn xem hắn kia dáng vẻ ủy khuất, trong lòng một trận buồn cười, kẹp lên một miếng thịt phóng tới Trương Minh Hiên trong chén nói ra, nhanh ăn đi. Trương Minh Hiên lập tức tinh thần gấp trăm lần kêu lên, Thanh Nhã tỷ, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lý Thanh Nhã gật đầu cười. Trương Minh Hiên cơm nước xong xuôi liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng gian phòng của mình đi vào trong đi, cửa phòng vừa đóng, bế quan viết bản thảo. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc dâng lên, Tấn Dương cùng Lý Thanh Tuyền đang đứng tại Huyền Không đảo biên giới, đối mặt trời mới mọc lớn tiếng đọc sách. Tấn Dương híp mắt nói ra, tiểu cô, hôm nay mặt trời thật chướng mắt. Lý Thanh Tuyền cũng nói ra, đúng vậy a, mặt trời vậy mà là kim sắc. Tấn Dương nói ra, giống như càng lúc càng lớn. Một tiếng trầm muộn thú giống từ bầu trời truyền đến, đế thính toàn thân tắm rửa lấy kim quang, từ mặt trời bên trong chạy mà đến, ra sân thanh thế to lớn. Phía dưới phường thị bên trong yêu quái nghe thú giống, đều ngẩng đầu quan sát, không ít ngồi tại bên cửa sổ yêu quái cũng đều từ cửa sổ bên trong thò đầu ra sọ. Một cái ngồi tại lầu năm lão hồ yêu, đưa đầu ra nhìn xem bầu trời cười nói ra, lại một cái đến tìm đường chết. Phía dưới một cái đồng dạng thò đầu ra sọ yêu quái nói ra, trên lầu nói không sai, từ khi thần quân trấn áp huyết mùa yêu, thiên môn sơn liền rốt cuộc không có lớn gan như vậy làm bậy, thiếu đi rất nhiều náo nhiệt. Phía dưới lại một cái yêu quái đưa đầu ra nói ra, lầu dưới đoán nó sẽ chết như thế nào. Phía dưới một cái hổ yêu đưa đầu ra nói ra, chết như thế nào ta không biết, nhưng là hiện tại ta muốn trước đập một cái thần nhãn video. Phía dưới tiếp tục tiếp lời nói ra, trên lầu nói rất đúng, nhanh đập. Trễ liền không có. Tấn Dương nhìn xem giống như bao khỏa tại một cái tiểu mặt trời bên trong đế thính, có chút sợ hãi nói ra, tiểu cô, nó giống như hướng chúng ta tới. Lý Thanh Tuyền cầm trong tay sách, bình thản nói ra, bình tĩnh.

nghiêm túc nói ra, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Trương Minh Hiên cũng lười để ý đến bọn họ ở giữa cơ tình, nói ra, các ngươi đi theo ta. Một đạo pháp lực mang bọc lấy bọn hắn, đang không mà lên từ huyền không đảo môn hộ bay ra, rơi xuống phía dưới mấy trăm mét cao tượng thần phía trên. Trương Minh Hiên đứng tại tượng thần biên giới, quan sát toàn thành nói ra, Lý Thừa Càn, kế thừa hoàng vị ngươi là không thể nào, đối tương lai còn có cái gì dự định sao? Tương lai? Lý Thừa Càn ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, đúng a? Tương lai mình có thể làm cái gì đâu? Đầu thai chuyển thế sao? Nhìn mặt mang ý cười Trương Minh Hiên, trong lòng hơi động, thật sâu thở dài nói ra, nhưng bằng thần quân phân phó. Trương Minh Hiên hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Môn Sơn Phường Thị còn thiếu một vị thành chủ, ngươi khả năng đảm nhiệm. Trương Minh Hiên nói thầm trong lòng nói ra, nói thế nào cũng là một quốc gia người thừa kế, xử lý một thành trì sự tình hẳn là rất đơn giản a. Mặc dù cái này thành trì có chút đặc thù. Lý Thừa Càn nghiêm túc nói ra, Thừa Càn hết sức nỗ lực. Trương Minh Hiên nói ra, vậy thì tốt, ngươi đi tìm Dung Mô đi. Trương Minh Hiên quay đầu bay đi, lưu lại Lý Thừa Càn một đám người trong gió lộn xộn. Trương Minh Hiên cũng không có thời gian cùng bọn hắn chơi cái gì biểu trung tâm cho xiếc, nói cho cùng cũng chỉ là mấy tên tiểu quỷ mà thôi, còn không đáng phải tự mình phí tâm tư. Trương Minh Hiên bay đi về sau, Đỗ Hà cười nói, vốn cho rằng sau khi chết liền vạn sự đều yên, rốt cuộc không thể mở ra trong lòng khát vọng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển hiện tại Thái tử Điện Hạ vậy mà thành đứng đầu một thành, cái này thành trì lớn nhỏ cùng Trường An so sánh cũng không kém đi. Nhìn càng thêm to lớn phồn hoa. Bên cạnh còn có một người thư sinh bộ dáng người, hào hứng cao nói ra, đúng vậy a, quản lý tốt như thế một tòa thành lớn, cũng không uổng công mấy chục năm khổ độc, cũng tốt mở ra trong lòng sở học. Lý Nguyên Sương thương hại nhìn bọn hắn một chút nói ra, các ngươi bình thường cũng không nhìn thần nhãn sao. Người thư sinh kia nghi hoặc nói ra, Hán Vương cớ gì nói ra lời ấy. Lý Nguyên Sương trong mắt toát ra một tia e ngại nói ra, nhìn qua thần nhãn người đều biết, Thiên Môn Sơn Phường Thị thế nhưng là một tòa yêu đều, bên trong yêu so nhiều người. Lý Thừa Càn bất động thanh sắc nói ra, đi thôi. Chúng ta đi trước nhìn xem. Một bước đi đến, nhẹ nhàng hướng xuống bay xuống, một trận gió thổi tới, lại không trung lộn mèo, hét thảm một tiếng. Những người còn lại cũng liền bận bịu đuổi theo, mấy cái hư ảo bóng người tại Thiên Môn Sơn Phường Thị trên không chậm rãi phiêu đãng, lan lộn tiếng kêu rên liên hồi, còn có yêu quái ở phía dưới chỉ trỏ. Phát ra ha ha tiếng cười, thỉnh thoảng thổi một ngụm tiểu phong xem bọn hắn lộn nhào, nhanh tản ra thời điểm, lại hướng cùng một chỗ thổi một chút. Nhẹ nhàng rất lâu, Lý Thừa Càn một đám quỷ tài lôi kéo nhau lấy chóng mặt rơi vào một cái trong hẻm nhỏ. Lý Thừa Càn cơ đầu nói ra, thật là khó chịu. Thật là khó chịu. Không phải nói quỷ biết bay sao. Lý Nguyên Sương tiếp lời nói ra, ta nghe nói là quỷ sẽ phiêu. Đỗ Hà Viện Tường chóng mặt nói ra, làm quỷ so làm người khó a. Ngay tại nói nhỏ oán trách một đám quỷ nháy mắt ở âm thanh, mắt lộ ra kinh hoàng, chỉ thấy bên người một cái toàn thân hất lên hắc bào người đi qua, một cô âm phong đi theo người áo đen thổi qua, mấy người chỉ cảm thấy một trận rùng mình, linh hồn đều đang run rẩy. Qua một hồi lâu, Lý Thừa Càn sắc mặt khó coi nói ra, đây cũng là cái quỷ vương a. Mấy người còn lại liên tục gật đầu, loại kia con thỏ gặp được lão hổ cảm giác, thực sự quá tệ, giống như vẫn là còn sống nhìn thấy nổi giận Lý Thế Dân, kiềm chế không thể thở nổi. Lý Nguyên Sương cười lớn nói ra, ta nghe nói Thiên Môn Sơn Phường Thị cấm chỉ đánh nhau. Lý Thừa Càn sắc mặt khó coi nói ra, hắn đối phó chúng ta cũng không cần đánh nhau, tùy tiện một cái ánh mắt là có thể đem chúng ta toàn diệt, đi. Một đoàn người vội vã đi ra, tiếp xuống tới mấy người đi ra hẻm nhỏ, triệt để lâm vào trong rung động. Yêu đến yêu hướng không có chỗ nào mà không phải là tản ra khí thế kinh thiên động địa, tự liền một đứa bé tại một đám người trong mắt cũng tràn đầy hung tàn chi sắc, nơi này quả thực thật là đáng sợ. Đỗ Hà cũng không có trước đó lạc quan thái độ, muốn cho những này yêu ma quỷ quái khi thành chủ, kia là sẽ chết quỷ a. Đỗ Hà run lẩy bẩy nói ra, điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thừa Càn nói ra, đi trước tìm Dung lão. Bà ngoại. Đỗ Hà muốn khóc. Mở miệng nói ra, nhưng là Dung lão ở nơi đó, thần quân chưa hề nói a. Một đám quỷ, lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Phòng Di Ái mở miệng nói ra, nếu không, chúng ta đến hỏi một chút. Một đám người nháy mắt quay đầu nhìn về phía Phòng Di Ái. Phòng Di Ái dọa đến lui lại một bước, nói ra, các ngươi muốn làm gì? Lý Nguyên Xương Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy, vô vô Phòng Di Ái bả vai nói ra, Phòng công tử quả nhiên có đại trí tuệ, tốt như vậy chủ ý cũng có thể nghĩ ra được, vậy cái này hỏi đường nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Phòng Di Ái nhìn một chút bên ngoài một cái tản ra khủng bố hung tàn khí tức yêu quái, lắc đầu liên tục nói ra, thần quân không có nói cho chúng ta biết tất nhiên có hắn nguyên nhân, chúng ta vẫn là tự mình tìm đi. Chớ có cô phụ thần quân thâm ý. Trong lòng run sợ mấy người, thuận góc tường cẩn thận xê dịch, bắt đầu mấy người tại Thiên Môn Sơn phường thị mạo hiểm hành trình. Ngày thứ hai, Trương Minh Hiên cho là bọn họ đã tìm đến Dung Mỗ đồng thời thuận lợi an trí xuống tới, cũng không có hỏi nhiều, tự mình bắt đầu quay chụp tình điên đại thánh, đều là có thể tạo phản đại nhân, không cần ăn uống ngủ nghỉ đều chiếu cố. Nhìn quay chụp nửa tháng địa tạng vương cũng ngồi không yên, kỳ thật quay chụp cũng chính là kia chuyện, siêu cấp giả. Địa tạng vương đối Trương Minh Hiên phất phất tay nói ra, ngươi tiếp tục quay chụp, bẩn tăng ra ngoài dạo chơi. Trương Minh Hiên con mắt tiêm vào lấy quay chụp sân bãi, tiện tay cơ cơ nói ra, ngươi tùy ý. Vũ thần tỷ, ngài tính cách muốn diễn hán tử một điểm, không cần như thế yếu đuối. Trang cảnh bên trong vũ thần ngậm lấy điếu thuốc, khoát tay hào nói ra, biết. Tiếp tục bắt đầu quay chụp. Địa tạng vương mặt lộ vẻ mỉm cười đi tại trong phường thị trên đường phố, một đôi mắt nhìn chung quanh, ừm. Cái này cơ bắp có thể, độ hóa về sau có thể xung làm một cái kim cương. Nha vị này nữ thí chủ có tuệ căn A. Độ hóa về sau có cơ hội trở thành Bồ Tát đâu. Vị này cũng không tệ, mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng là vóc người đẹp A. Tướng mạo có thể cải biến. Vị này, ân. Địa tạng vương kinh ngạc nhìn thấy Lý Thừa Càn bọn người thuận tường đang đi lại, đây không phải đại đường thái tử Lý Thừa Càn sao? Làm sao lại tại nơi này? Không phải bị Trương Minh Hiên thu đi sao? Cũng đúng, nơi này chính là Thiên Môn Sơn, xuất hiện tại nơi này không có ma bệnh. Chương 608, Địa tạng vương thỉnh giáo Lý Thừa Càn. Địa tạng vương lặng lẽ đi qua, chắp tay trước ngực đột nhiên nói ra, A-di-đà Phật. Gặp qua các vị thí chủ. Lý Thừa Càn bọn người bị địa tạng đột nhiên xuất hiện thanh âm, bị hù kêu to một tiếng, mấy người đều phát ra tiếng kêu, hồn thể kịch liệt ba động. Lý Nguyên Xương lập tức nhảy ra, lá gan so trước đó lớn rất nhiều, trải qua nửa tháng dây rủa bọn hắn cũng đại khái sở rõ ràng trong phường thị quy củ, hẳn là đại khái khả năng có lẽ là không có nguy hiểm. Lý Nguyên Xương sắc lệ nội cha kêu lên, này, từ đâu tới hòa thượng cũng dám tại Thiên Môn Sơn phường thị làm càn. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Những người khác cũng đều vô ý thức đem Lý Thừa Càn vây quanh ở trung ương. Bọn hắn đã đại khái biết tại trong phường thị yêu ma cũng không dám làm loạn, nhưng là gặp được một cái nghề nghiệp là hàng ma bắt quỷ hòa thượng làm sao bây giờ? Hắn sẽ không đem chúng ta thu a? Trong lòng một trận lo sợ bất an. Địa tạng vương cười nói ra, bần tăng đương nhiên biết các ngươi là ai, bần tăng còn biết các ngươi hậu trường hẳn là Tiêu Giao thần quân, nơi đây chi chủ. Mấy người nhãn tình sáng lên, trong mắt lóe hóng ánh nước mắt, rốt cục gặp được người quân A. Ô ô ô, Lý Thừa Càn ôm quyền nói ra, không biết đại sư xưng hô như thế nào. Địa tạng vương cười nói, bần tăng khất xoa để khám xa. Lý Thừa Càn nhíu mày nói ra, xin xiên, xin xiên, ta vẫn là xưng ngài đại sư đi. Địa tạng vương gật đầu cười, trong lòng hơi động, đánh giá Lý Thừa Càn nói ra. Thí chủ phải chăng có thời gian bồi bẩn tăng đi một chút? Lý Thừa Càn liên tục gật đầu, hiện tại mình khác không nhiều, chính là thời gian nhiều. Địa tạng mang theo Lý Thừa Càn một đoàn người trên đường đi dạo, không nói câu nào, Lý Thừa Càn cũng không vội. Một lát sau, một đoàn người đi vào một cái trà phương trước, địa tạng cười nói ra, đi, đi vào uống một chén đi. Địa tạng vương mang theo Lý Thừa Càn bọn người đi vào, thuận tiện muốn một cái gian phòng. Đi vào phòng đối mấy người nói ra, mời ngồi, nơi này nước trà có linh khí, đối các ngươi rất có chỗ tốt. Lý Thừa Càn mấy người vội vàng nói lời cảm tạ nói ra, đa tạ đại sư. Một hồi nước trà đã bưng lên, địa tạng vương bưng lên một ly trà nói ra, mời. Lý Thừa Càn mấy người cũng bưng lên khẽ thưởng thức một ngụm, trong lòng lập tức rơi lệ mặt mũi tràn đầy, rốt cục lại uống đến nóng hổi trà, từ khi chết về sau liền tích thủy chưa thấm, bị địa phủ cầm nã. Đi vào Thiên Môn Sơn lại bị giam cầm đoán, về sau bị ném tới phía dưới liền mặc kệ, nhiều lần biến hóa, thể xác tinh thần đều mệt, ô ô ô chết tốt thế lương. Một lát sau, địa tạng vương nói ra, nghe nói thí chủ rất am hiểu tạo phản.